Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, Tề Vi Vi tâm sự. Một câu nói xong, Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ, nội tâm có một loại chính mình là đội viên cứu hỏa cảm giác. Trọng sinh trở về một năm nay nhiều hắn hơi bị bôn tẩu nghĩ biện pháp giải quyết sự tình không ít. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút tựa hồ đại đa số đều là bởi vì chính mình nữ nhân. Vì chính mình sự tình phản đến là không nhiều. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên duỗi ra ngón tay tính tính toán toán. Trong miệng nhỏ giọng thì thào lẩm bẩm: Lương Tiêm Vũ, Hướng Kỳ Huyên, Lan Hinh Đồng, Điền Tư Dương, Tề Vi Vi, Tưởng Tình Tư, Bối Tư Di, Sư Thiến Thiến, Tô Y Linh. Này tính toán Mễ Tử Hiên lập tức là đã giật mình. Mẹ trứng, không tính không biết, thật đúng là tính toán đã giật mình a. Chín cái đều, mình tại sao liền thiếu nợ nhiều như vậy phong lưu khoản nợ. Kỳ thật không chỉ có vậy, còn có Ninh Du Trạch, Bách Gia Nghi, chỉ là hai cái này một cái là điêu ngoa thiên kim đại tiểu thư. Một cái rất khắc Mễ Tử Hiên. Vừa thấy hai vị này Mễ Tử Hiên liền đau đầu, nhìn thấy hai vị này hắn liền hận không thể đi đường vòng. Cho nên bị hắn tự động xem nhẹ, kỳ thật Mễ Tử Hiên mình nói những cái kia kỳ thật cũng không thể toàn bộ toán. Sư Thiến Thiến cùng hắn ở chung thời gian ngắn nhất, chưa nói tới nhiều bao nhiêu cảm tình, Mễ Tử Hiên cùng nàng quan hệ chuẩn xác điểm tới nói là lợi ích quan hệ. Hắn nghĩ đến nhiều nhất là như thế nào cầm Sư Thiến Thiến này đại minh tinh cho ép khô. Đương nhiên chỉ là tiền. Về phần Lan Hinh Đồng, tiểu nha đầu này cùng Mễ Tử Hiên cũng không có ở chung bao nhiêu thời gian. Mễ Tử Hiên giúp nàng thì không muốn thấy nàng buông tha cho chính mình mộng tưởng. Muốn nói nhiều thích nha đầu kia, không thể nói một chút không thích. Nhưng tuyệt đối cùng Lương Tiêm Vũ các nàng là so với không. Bối Tư Di, Tô Y Linh cuối cùng cửa sổ trả lại không có xuyên phá. Hoàn toàn chưa nói tới là Mễ Tử Hiên nữ nhân. Cùng các nàng cùng một chỗ, Mễ Tử Hiên nghĩ tối đa còn là trên nhục thể chiếm hữu. Về phần cảm tình, cũng không sâu, giúp các nàng, cũng chỉ là sự tình đuổi sự tình bắt kịp mà thôi. Mễ Tử Hiên loại này thương hoa tiếc ngọc nát người tốt, tự nhiên chịu không nhìn đến mỹ nữ chịu khổ, vì vậy liền giúp một bà. Cuối cùng chính là đối với Mễ Tử Hiên như gần như xa, bị hắn coi là bạch nhãn lang Tưởng Tình Tư. Hai người cảm tình đồng dạng không sâu, kỳ thật cùng Mễ Tử Hiên cảm tình sâu nhất còn là Lương Tiêm Vũ. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã chơi đến lớn. Cũng là Mễ Tử Hiên nữ nhân đầu tiên, nàng tại Mễ Tử Hiên nội tâm địa vị là những người khác không có biện pháp dung chuyển. Sau đó chính là Điền Tư Dương giá đơn thuần đến làm cho Mễ Tử Hiên đau lòng nha đầu ngốc. Lập tức chính là Hướng Kỳ Huyên, cuối cùng mới là Tề Vi Vi. Nếu như vậy tính toán lời Mễ Tử Hiên nữ nhân cũng không phải quá nhiều. Tính đầy đủ kỳ thật cũng liền bốn cái. Trong đó còn có hai cái không có cùng hắn đột phá một bước cuối cùng. Hướng Kỳ Huyên lại càng là đi xa tỉnh thành, rất lâu không gặp, cũng không có liên hệ. Nhưng Mễ Tử Hiên lại đem trừ Ninh Du Trạch, Bách Gia Nghi ngoài những người khác đều toán làm chính mình nữ nhân. Này hoàn toàn là bởi vì nam nhân lòng tự trọng quấy phá. Thân là cầu thả bụi hoa tình trường lãng tử làm sao có thể chỉ có bốn cái nữ nhân. Truyền đi quá mất mặt, bất quá nghĩ đến này Mễ Tử Hiên cũng cho mình gõ vang cảnh báo. Bên người giai nhân vây quanh đúng là chuyện tốt, nhưng quá nhiều lời có thể tuyệt đối không là cái gì chuyện tốt. Một cái sơ sẩy hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Đến lúc đó Mễ Tử Hiên chính là chư bát giới soi gương ngoài dạm không phải người. Tại có Mễ Tử Hiên cũng sẽ không phân thân thuật. Nhiều như vậy nữ nhân cái kia ứng phó có tới. Đến lúc đó gọi điện thoại ước hắn đi dạo phố. cái kia gọi điện thoại để cho hắn cùng chính mình ăn cơm. Mễ Tử Hiên thế nào? Chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Một cái ứng phó không tốt, liền chờ xui xẻo. Cho nên Mễ Tử Hiên quyết định muốn thu liễm. Thu liễm, tại như vậy mang, không khác chơi lửa. Uy, Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên. Tề Vi Vi thanh âm bất mãn tại trong điện thoại di động vang lên. Một chút cầm Mễ Tử Hiên kéo hội hiện thực. A, Mễ Tử Hiên lập tức kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh. Cầu nguyện trong lòng Tề Vi Vi ngàn vạn không nên nghe đến vừa rồi chính mình nói chuyện. Tề Vi Vi rất bất mãn nói, ngươi làm gì thế kia? Ta nói với ngươi lời kia, ngươi không nghe thấy à? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức là thở dài ra một hơi. May mắn chính mình nói chuyện thanh âm nhỏ, bằng không thì đã có thể sự việc đã bại lộ. Hắn nhanh chóng đến, vừa nghĩ đến tiệc tối sự tình. Thất thần, thất thần. Tề Vi Vi ngữ khí vào lúc này một chút trở nên không đúng. Thê buồn bã nhỏ giọng nói, ngươi ở chỗ nào? Ta nghĩ ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên, như thế nào? Di động bên kia Tề Vi Vi ngồi ở trên giường lắc đầu miễn cưỡng cười vui nói, không có việc gì, liền là nhớ ngươi, ta tại ký túc xá, ngươi tới tìm ta a. Đứng ở một bên bưng lấy trà sữa Bành Tư Yến làm chuẩn Vi Vi tắt điện thoại nói, ừ, uống đi. Nói xong cầm trà sữa nhét vào mất hồn mất vía Tề Vi Vi trong tay lúc này mới nói, ngươi không cùng hắn nói a? Tề Vi Vi nhìn xem trà sữa ngẩn người, qua một hồi lâu mới lắc đầu. Bành Tư Yến bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi còn là điểm tâm sáng làm quyết định đi, lão như vậy kéo lấy cũng không phải chuyện này a. Tề Vi Vi cúi đầu hai tay dùng sức nắm bắt trà sữa nói, ta thật sự không biết như thế nào nói với hắn. Bành Tư Yến một bà đoạt lấy Tề Vi Vi trong tay bị nàng niết đến độ nhanh vẩy trà sữa nói, ăn ngay nói thật quá, xem hắn là ý kiến gì đang nói. Nghe xong lời này Tề Vi Vi sắc mặt trong chớp mắt trở nên khó coi, thân thể hơi có chút run rẩy nói, ta không dám. Bành Tư Yến vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gấp đến độ một dậm chân nói, có cái gì không dám, sự tình đã như vậy, duỗi đầu là một đao, co lại đầu cũng là một đao, người a còn là nhanh chóng nói với hắn a. Này không có vài ngày, hai nữ đang trò chuyện, Tề Vi Vi di động liền vang rồi. Tề Vi Vi vừa nhìn là Mễ Tử Hiên đánh tới, cũng không dám tiếp, cầu trợ nhìn về phía Bành Tư Yến. Bành Tư Yến vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi kinh sợ hàng, ta thật sự là phục ngươi. Nói xong từ Tề Vi Vi trong tay đoạt lấy điện thoại tiếp nghe xong nói, Mễ Tử Hiên ngươi dưới lầu đợi lát nữa, Vi Vi một hồi sẽ xuống ngay. Tề Vi Vi cúi đầu nhỏ giọng nói, ta lại không muốn đi. Bành Tư Yến một bà kéo nàng nói, đi, phải đi, đi cầm sự tình nói với hắn. Nhìn hắn nói như thế nào, lớn như vậy sự tình, hắn rất lớn cái các lão gia phải lấy ra cái chủ ý. Đi thôi, đi thôi. Nói đến đây liền đẩy túm lưng quần cầm Tề Vi Vi đuổi ra cửa. Nhìn xem, phanh, một tiếng đóng lại cửa túc xá. Tề Vi Vi tại bên ngoài do dự hơn nửa ngày mới hạ quyết tâm xuống lầu. Sơ hạng mùa Tề Vi Vi tự nhiên sẽ không mặc quá nhiều. Đen kịt tóc dài hạ là một kiện bạch sắc lây, viền tơ, áo sơ mi, nơi ngực có cái rất đẹp lam sắc nơ con bướm. Nửa người dưới là một mảnh tu thân bao mông váy, váy không ngắn, nhưng cũng không dài, hai cái tản ra màu ngà cặp đùi đẹp bạo lộ trong không khí. Dưới chân là một đôi thủy tinh giày xăng đan, trên vai thơm lưng mang cái tiểu bao. Như vậy Tề Vi Vi tự nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Đừng nói nam sinh, liền ngay cả nữ sinh nhìn thấy nàng cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Chỉ là Tề Vi Vi lúc này lại là tâm sự nặng nề, vẻ mặt lo được lo mất. tại không phải là cái kia vẻ mặt cao lạnh Phạm Hoa hậu rằng Đường Tề Vi Vi đã gặp nàng như vậy. Mễ Tử Hiên lập trường kinh ngạc nói, như thế nào, vẫn còn ở vì ngày mai y tá Đoạn diễn xuất sự tình sâu muộn. Ta không nói cho ngươi đi, ta nghĩ đến chủ ý, chúng ta bên này tuyệt đối sẽ không nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo là kinh ảnh bên kia. Tề Vi Vi cúi đầu nói, không phải là việc này, là Mễ Tử Hiên vội la lên, đến cùng chuyện gì? Lúc này có không ít qua lại đệ tử nhao nhao hướng bọn họ bên này xem ra. Mễ Tử Hiên cũng không muốn chính mình cùng Tề Vi Vi đương bị người vây xem hầu tử. Lôi kéo tay nàng nói, lên xe, chúng ta tìm một chỗ nói. Tề Vi Vi lắc lắc đầu nói, chúng ta đi đi thôi, ta không muốn ngồi xe. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể đóng cửa xe, nắm Tề Vi Vi tay cùng những tình lữ khác đồng dạng bước chậm tại trong sân trường. Trên đường đi mặc kệ Mễ Tử Hiên như thế nào hỏi Tề Vi Vi, có thể nàng chính là không nói, gấp đến độ Mễ Tử Hiên vò đầu bứt tai, cuối cùng thật sự là chịu không, dừng bước lại, đột nhiên một tay ôm lấy Tề Vi Vi eo nhỏ nhắn nói, đến cùng như thế nào, có thể nói hay không nói? Ngươi không nói ta nhưng lại tại này thân ngươi. Đây là tại trường học, đèn rực rỡ mới lên thời gian, còn là sơ hạ, trong trường học tự nhiên có không ít người. Tề Vi Vi trước kia tối sợ sẽ là Mễ Tử Hiên ngay trước những người khác mặt cùng nàng thân mật. Mễ Tử Hiên là muốn dùng chiêu này bức nàng đi vào khuôn khổ. Đổi thành trước kia Tề Vi Vi đã sớm cùng chấn kinh bé thỏ con hung hăng đẩy ra Mễ Tử Hiên. Nhưng hôm nay cũng không biết như thế nào, một chút muốn đẩy ra hắn ý tứ đều không có, chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Mễ Tử Hiên có chút không có kiên nhẫn, Tề Vi Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay hoàn ở cổ của hắn chủ động đưa lên môi thơm. Căn bản cũng không quản những người khác kinh ngạc mà chấn kinh ánh mắt. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên tự nhiên ước gì hảo hảo nhấm nháp hạ Tề Vi Vi cái lưỡi nhỏ thơm tho, còn có kia trắng nõn nà cánh môi. Nhưng là hôm nay hắn nhìn ra được Tề Vi Vi nhất định là có chuyện. Cũng không có hôn sâu, nhẹ nhàng thân một chút, hắn liền nhẹ nhàng đẩy ra Tề Vi Vi nói, ngươi theo ta nói ngươi đến cùng như thế nào? Tề Vi Vi lắc đầu, tựa ở Mễ Tử Hiên trên lồng ngực nghe hắn hữu lực tim đập nói, không, chính là thời gian dài như vậy không thấy ngươi, nhớ ngươi. Mễ Tử Hiên vậy cũng có thể tín, hắn có không phải người ngu, lập tức đẩy ra Tề Vi Vi giả bộ làm tức giận bộ dáng nói, ngươi không nói ta có thể đi. Tề Vi Vi u oán thở dài nói, nếu tá Đoạn tiệc tối chấm dứt ta liền nói cho ngươi được không? Hiện tại ngươi đừng hỏi, ta thực không muốn nói. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thật dài thở dài, vươn tay ôm Tề Vi Vi, nội tâm rất là bực bội. Hắn mang không rõ Tề Vi Vi vì cái gì đột nhiên như vậy. Ngày thứ hai là nhưng chỉ có y tá Đoạn, kinh ảnh bên này tiết mục nghệ thuật chu bị tổ sớm liền nhiệt liệt hướng rất khó khăn bố trí tiệc. Tối hiện trường, một đám tuấn nam mỹ nhân là tiếng cười không ngừng. Trừ Nhất Dương cũng ở trong đó. Trên mặt trừ đắc ý chính là đắc ý. Lần này kinh đại học y khoa muốn ném đại nhân. Y tá Đoạn tiệc tối chính mình trường học đệ tử đều không đi tham gia. Về sau đừng nghĩ tại kinh ảnh mặt người trước ngẩng đầu lên. Kinh ảnh bên này tiệc tối bố trí hiện trường là hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Kinh đại học y khoa bên này lại là tình cảnh bi thảm. Tới hỗ trợ đệ tử từng cái một tất cả đều là không yên lòng. Một tiến đến một khối sử dụng nghị luận kinh ảnh bên kia, hôm nay có vị kia đẹp trai mỹ nhân lên đài hiến nghệ, đều hận không thể kinh ảnh muộn sẽ lập tức bắt đầu. Bọn họ sống khá giả nhìn đẹp trai mỹ nhân. Kinh y đại hội chủ tịch sinh viên Cảnh Dương nhìn mọi người vội vã như vậy đến độ bờ mông đều lửa cháy, truy đuổi tại Tề Vi Vi bên cạnh nói, Vi Vi nhà của ngươi vị kia thực có biện pháp à? đến cùng biện pháp gì a? Tề Vi Vi lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua vào xem phát sầu việc của mình, căn bản không vấn đề Mễ Tử Hiên có biện pháp nào. Cảnh Dương Giá vừa hỏi, nàng trực tiếp là trợn mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.